Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuất viện, Vân Thanh lái xe đến tận Vọng Nguyệt lâu. Tối nay, cô hẹn Trung Ly gặp mặt ở đây. Kể từ lần cuối cùng Trung Ly bị Tư Mộ Bạch đưa đi khỏi Thủy Tinh Cung, cô luôn lo lắng không yên tâm. Cô có gọi điện thoại cho Trung Ly vài lần để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Bảo bối Thanh Thanh, Trung Ly luôn thích vẻ đẹp sáng chói. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, cả người giống như một đóa hoa hồng đang nở vội vàng đi về phía Vân Thanh. Vân Thanh mơ hồ cảm thấy Ôn Như Như cùng Trung Ly quả thực giống nhau. Tuy Ôn Như Như ở trước mặt Tư Mộ Bạch quá ôn nhu, nhưng Ôn Như Như trong miệng truyền thông cũng giống như Trung Ly thứ hai. Bất can, ngạo mạn, nhưng Trung Ly là vốn có. Trung trong Trung Ly, là Trung trong sự xa hoa. Nếu không phải Tư Mộ Bạch phá nát tất cả của cô ấy, hai ngày nay chị thế nào? Tư Mộ Bạch không làm chị khó xử chứ? Nhắc đến Tư Mộ Bạch, nụ cười trên mặt Trung Ly dịu đi. Cô ấy nhanh miệng nói. Thứ cầm thú đó chưa về nhà. Không biết bận cái gì. Quan tâm anh ta ư? Anh ta tốt nhất là chết ở bên ngoài. Đi thôi, chị đặt phòng rồi. Chúng ta đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói, Vân Thanh còn chưa kịp bước tiếp, cửa nhà hàng phía sau đột nhiên mở ra. Một cơn gió mát ập đến, chị, giọng Vân Nghiên Thư vui mừng khôn xiết. Vân Thanh quay lại, cô thấy Vân Nghiên Thư tay trong tay với Cố Tây Trạch đi vào. An mặc đẹp từ đầu đến chân, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trông rất quyến rũ. Còn Cố Tây Trạch bên cạnh cô ta mặc một vest cùng chiếc áo màu nhạt với một phong thải nhẹ nhàng và thanh lịch. Ánh mắt của anh ta rơi xuống mặt Vân Thanh. Sau một hồi kinh ngạc, ánh mắt thoáng hiện lên một ô tia chán ghét nó phát hiện. Nhưng sự ra giáo nhắc cho Cố Tây Trạch phải lịch sự. Đã lâu không gặp, Thanh Thanh, Vân Y Hanh và anh ta là bạn cũ. Khi còn nhỏ, cô gọi anh là anh Tây Trạch. Chạy theo mồng anh ta cũng dạy cô chơi piano. Không thể nhận ra. Nhưng Cố Tây Trạch nãm ấy quả thực là một người anh trai đã đối xử rất tốt với cỏ ấy. Bây giờ gặp lại nhau, lại chính là tình huống này. Có vẻ như Vân Nghiên Thư đã nói ỉ xấu cô không ít với Cố Tây Trạch. Vân Thanh quét mặt qua anh ta một cái, cười nửa miệng, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh Tây Trạch khiếu thẩm mỹ không tồi. Nhưng sao lớn lên mắt càng ngày càng kém. Những lời này rõ ràng là châm biếm Vân Nghiên Thư. Cố Tây Trạch cau mày, không giấu được vẻ thất vọng. Thanh Thanh, sao bây giờ em lại trở nên như thế này? Vân Thanh có chút buồn cười, vòng tay nhìn anh ta đùa. Tôi trở nên thế nào? Cố Tây Trạch bị cô làm cho tức giận, giọng điệu của anh ta trở nên nặng nề, cay nghiệt độc ác, tham lam và ích kỷ. Trung Ly tức giận đến mức chỉ muốn làm gì đó, nhưng đã bị Vân Thanh ngăn lại. Vân Nghiên Thư nhẹ nhàng kéo cổ tay của Cố Tây Trạch, nhẹ nhàng nói, anh Tây Trạch, đừng nói như vậy với chị gái em, chị ấy ở quê nhiều năm như vậy, trong lòng tức giận, trách chúng ta cũng là phải thôi, nhưng em vô tội, sự đáng thương của cô ấy không phải là lý do để cô ấy làm tổn thương em. Vân Thanh suýt nữa cười thành tiếng. Cố Tây Trạch, tôi khuyên anh tránh xa người phụ nữ này và người nhà Vân gia. Nếu không sau này sẽ hối hận. Cách chương.